Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, nửa năm sau. Giác so với phỏng đoán, tên tiếng Anh cân nhắc Jacobian phỏng đoán, dẫn nhập Jacobian phỏng đoán đơn giản nhất hình thức là, đối với hai cái lượng biến đổi Jacobian phỏng đoán. Đứng yên đặc thù là không khu vực K bên trên hơn hai hạng cách thức F, X, Y dài, G, X, Y dài, thiết lập thỏa mãn dưới đây Jacobian điều kiện, G gạch dưới, X, Y dài, F, X, Y dài, G, X, Y dài, bằng K không phải là linh hằng số. Sau đó chúng ta lấy được K, X, Y dài, bằng K, F, G. Đây chính là giác so với phỏng đoán nội dung cụ thể. Coi như đại số bao nhiêu lĩnh vực chứ danh phỏng đoán một trong. Giác so với phỏng đoán lý giải độ khó cũng không. Chỉ cần hơi có chút vi tích phân kiến thức nhân là có thể dễ dàng hiểu. Cũng vì vậy giác so với phỏng đoán một mực thuộc về nghiên cứu hấp dẫn lĩnh vực. Từ 1939 năm bị nói lên tới nay. Tiếp gần trăm năm phát triển. Đã khiến cho số học gia môn khoảng cách chân chính chứng minh thành công càng ngày càng gần. Có lẽ 4-5 bước, cũng có lẽ chỉ cần một bước, có liên quan giác so với phỏng đoán lý luận cũng dần dần được hoàn thiện. Có thậm chí đều đã tạo thành đơn độc một cái nghiên cứu phương hướng. Có thể nói, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, giác so với phỏng đoán được chứng minh thành công chẳng qua là vấn đề thời gian. Chỉ kém, cuối cùng có người đẩy ra cánh cửa kia, mà Trình Dạ liền rất muốn làm cái đó đẩy ra cánh cửa kia nhân. Tranh cãi độ, tại chỗ có số học phỏng đoán, giác so với phỏng đoán chẳng qua là liệt vào thê đội thứ 3. Đứng hàng thê đội thứ 2 tương tự ABC phỏng đoán. Giác cốc phỏng đoán, tứ sắc đoán muốn độ khó gì quả thực quá cao. Trình Dạ tạm thời không có cân nhắc. Chọn lựa một phen sau, Trình Dạ cảm thấy giác so với phỏng đoán thích hợp nhất. Huống chi, nếu đầu đã lục lọi ra một cái mơ hồ phương hướng. Trình Dạ cho là hắn có thể đi thử một chút, muốn để cho người khác đến lời nói. Hiếm có chủ đạo một cái khóa đề cơ hội, nhất định là chọn cái phổ thông độ khó cầu ổn, tràn đầy toàn lý lịch, nhưng Trình Dạ bất đồng. Hắn ở Cambridge học dừng lại thời gian nhiều lắm là chỉ có nửa năm. Ở tại cân nhắc lý sở nghiên cứu lăn lộn lý lịch không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hắn cũng sẽ không ở Cambridge một mực ở đi. Thà bình bình đạm đạm lăn lộn hơn nửa năm. Còn không bằng trực tiếp làm cái. Giác so với phỏng đoán. Mặc dù cùng sừng sững ở số học giới mấy trăm năm không ngã vài tòa sơn so ra kém. Nhưng miễn cưỡng có thể ngọn núi, vừa vặn, nhân cơ hội này, Trình Dạ muốn kiểm nghiệm một chút, bính kính toàn lực, hắn có thể hay không vượt qua ngọn núi này, ở đỉnh núi chỗ cao nhất trước mắt tên mình, đó là khiến nhiều người nào tự hào một chuyện. Ngày 15 tháng 3, 3 ngày, Trình Dạ khóa đề thân xin thông qua, treo ở Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu danh nghĩa. Ording cho Trình Dạ phân phối cân nhắc lý sở nghiên cứu lầu 3 một gian không phòng làm việc. Sở nghiên cứu hiệu suất là cực nhanh. Ngày kế, vốn, dụng cụ, nhân viên liền toàn bộ vào tài khoản. Trình Dạ cũng ở phòng làm việc gặp được Đan Tần cùng Kiều kém một bậc nhị vị. Hai vị học trưởng được A, lần này cũng không phải là 3 ngày. Mà là tiếp theo thời gian nửa năm chúng ta đều phải kề vai chiến đấu rồi. Trình Dạ cười chào hỏi. Đan Tần cười khổ. Trình Dạ, ngươi chính là đừng gọi ta môn học trưởng. Nếu như ngươi một lòng nghĩ xong nghiệp lời nói. Chúng ta sợ rằng bây giờ phải gọi ngươi học trưởng. Trình Dạ nhún nhún vai. Không nữa quấn quýt cái này. Ta còn là cho các ngươi nhị vị nói đơn giản một chút lần này chúng ta nghiên cứu khóa đề đi. Chúng ta nghiên cứu khóa đề danh xưng gọi là giác so với phỏng đoán Keller chiếu cục bộ đôi. Bắn tính pháp, đơn giản mà nói, chính là, nghe xong Trình Dạ giảng thuật, Đan Tần đã bị kinh hãi không nói ra lời. Hắn trợn mắt, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trình Dạ, ngươi muốn chứng minh rắc so với phỏng đoán. Trình Dạ tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng sạch răng trắng. Nói cho đúng, là chúng ta muốn chứng minh rắc so với phỏng đoán. Cái này quá điên cuồng. Kiều kém một bậc lắc đầu kêu lên. Bọn họ vẫn chỉ là ba học sinh hà, lại đi khiêu chiến số học giới lừng lẫy nổi danh rắc so với phỏng đoán. Thật là khó tin. Trình Dạ ôm hai người bả vai, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phương xa, phỏng đoán đặt ở vậy, không phải là khiến người đi đánh chiếm sao? Mà chúng ta muốn cái kia đánh chiếm nhân, lại có cái gì không thể đây? Chúng ta Hoa Quốc Câu có lời nói, kêu thử có thể sẽ thất bại, nhưng không thử nghiệm mãi mãi cũng sẽ không thành công. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể. Ừ, hai người trọng trọng gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Nửa năm sau, xuân đi thu đến, Đi Thông cân nhắc lý sở nghiên cứu trên đường. Thanh phong phất qua, phong diệp lá trá ở trên không bay lượn. Lầu ba một gian phòng làm việc bên trong, Trình Dạ chuyển bút máy, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thu ý dồi dào Cambridge học, ánh mắt có một chút xuất thần. Không sai biệt lắm, cũng nên rời khỏi nơi này hả? Trình Dạ than nhẹ một tiếng, đông đông đông, mời vào. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, mang mũ lưỡi chai Đan Tần ôm một chồng văn kiện thả vào Trình Dạ trên bàn. Trên mặt tràn đầy vui sướng. Trình Dạ, chúng ta chứng minh quá trình ta đã đưa cho Odin sở trưởng nhìn rồi. Ô, Trình Dạ mang ghế ngồi lộn lại, vuốt cằm nói, sở trưởng nói thế nào? Phần văn kiện này sở trưởng nắm đi xem 4 ngày, trả lại cho ta thời điểm ngược lại không nói gì, chẳng qua là xem ta ánh mắt rất kỳ quái. Đan Tần gãi đầu đạo, Trình Dạ cười một tiếng, sở trưởng không nói chúng ta chứng minh quá trình có vấn đề chứ? Đan Tần gãi đầu một cái đó ngược lại không có. Sở trưởng nói chúng ta luận văn rất hoàn mỹ, hắn đã chọn không ra bất kỳ tì vết nào, để cho chúng ta trực tiếp gửi bản thảo là được. Đan Tần nói tiếp, thần sắc tràn đầy hưng phấn, nói thật, ta thật không nghĩ tới, chúng ta thật có thể ở trong nửa năm mang rắc so với phỏng đoán chứng minh đi ra. Trình Dạ nâng chung trà lên, nhàn nhạt nhấp một cái, so với Đan Tần hưng phấn, Trình Dạ ngược lại lộ ra tương đối nhạt nhưng rất nhiều. Thật ra thì, sớm đang nghiên cứu bắt đầu chừng 2 tháng thời điểm, lúc một lần kia thôi đạo kết quả vừa ra tới, Trình Dạ cũng biết, chứng minh mình phương hướng là chính xác. Bây giờ lấy được cái này câu trả lời, cũng coi là tại chính mình dự liệu. Odin nếu đều nói không có vấn đề, kia 8 phần 10 cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, Odin cũng một mực đảm nhiệm Anh Quốc Số Học Tập San, Anh Quốc Số Học Hội Tạp Chí, xem xét bản thảo biên tập, rắc so với phỏng đoán thật bị chính mình cho chứng minh đi ra. Dự đoán kích động, hưng phấn, giờ phút này cũng chưa từng xuất hiện, nước chảy thành sông quá trình, khiến Trình Dạ tựa hồ cảm giác có chút bành trướng, rắc so với phỏng đoán. Một cái tam cấp chỉ suy đoán mà thôi, chứng minh đi ra, có cái gì tốt khoe khoang, chờ khi nào nắm phỏng đoán Riemann chứng minh đi ra cao hơn nữa có thể không muộn. Hãm hại chiếm lên chứ? Trình Dạ cười hỏi Job. Job gật đầu, luận văn dự sách Inta đã phát đến Arxiv lên. Vậy thì tốt, Trình Dạ gõ một cái trán. Bất quá cái này bài luận văn muốn dành thời gian ném ra đi. Mỗi cái học liên quan tới rắc so với phỏng đoán nghiên cứu cho tới bây giờ đều không dừng lại. Nếu là vạn nhất bị người khác giành trước liền quá khó chịu. Bất quá, đầu đến nhà kia tập san đi hảo đây. Trình Dạ cau mày, liền đầu, Anh Quốc Số Học Hội Tạp Chí, đi. Một đạo thanh âm già nua truyền tới, Odin sở trưởng không gõ cửa trực tiếp đi vào. Ta dù sao cũng là nhà này tập san xem xét bản thảo biên tập một trong. Viết phong thơ đề cử. Phòng trừng có thể cho ngươi môn luận văn mau sớm phát biểu. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Vốn là không ôm nhiều kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới ngươi thật cho xúi dục được rồi. Odin nhìn Trình Dạ, ánh mắt phức tạp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.